Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 945, chiến tranh báo động trước buổi họp báo. Converter dung kiều cầu phiếu, cuối cùng 3 tháng bên trong. Mọi người cũng không cần quá bận làm việc. Trương thì có độ khẩn trương nhất thời điểm đã qua. Bây giờ, muốn nghỉ ngơi có thể nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút, chờ đợi hạm đội dù đen tới là tốt. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, cho người cảm giác cũng không giống như là tự giận mình, mà là đã chuẩn bị xong. Có phải là thật hay không chuẩn bị xong, trừ Lý Trí mình trở ra, người khác ai cũng không biết. Ông chủ, ngài xem liên quan tới hạm đội dù đen tình huống lúc nào đối bên ngoài công bố trí? Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí đột nhiên hỏi. Chỉ còn lại 3 tháng thời gian, hạm đội dù đen đến là khẳng định, mà trừ tập đoàn băng hồn trở ra, những người khác loại cũng nên là biết hạm đội dù đen tồn tại, lúc cũng phải cấp những người khác một chút chuẩn bị thời gian không phải. Hạm đội dù đen bỏ mặc tới khi nào, cũng không chỉ là tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí kẻ địch. Ngươi cảm thấy lúc nào thích hợp? Lý Trí suy nghĩ một chút, nhìn Tôn Trường Lai hỏi. Tôn Trường Lai lắc đầu nói, cụ thể thời gian lúc nào điểm đối bên ngoài công bố trí thích hợp, ta cũng không biết, nhưng là ta cho rằng càng nhanh càng tốt. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, tốt nhất là ở trái đất hệ thống phòng vệ công ty thí nghiệm kiểm tra toàn cầu lồng bảo hộ trước. Về phần tại sao, cái này mọi người cũng lòng biết rõ, có thể phỏng đoán đến toàn lực lượng của nhân loại tới chống lại hạm đội dù đen xa không phải tập đoàn băng hồn cùng Lý Trí có thể so sánh. Xin nhớ một câu nói, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Nếu ngươi có thể trở thành người khác không tưởng tượng nổi loại người kia, vậy thì có ngươi không tưởng tượng nổi loại người kia tồn tại. Mộng Như Bình, ý của ngươi thế nào? Lý Trí ngẩng đầu hướng Mộng Như Bình nhìn sang, bình tĩnh hỏi. Mộng Như Bình suy tư hạ nói, ta cảm thấy cháu tổng nói rất đúng. Mau sớm đối bên ngoài phát bố trí có liên quan công ty dù đen tồn tại thông báo. Được, Lý Trí gật đầu, nói, vậy chuyện này liền giao cho ngươi cùng giám đốc Tôn cùng chung đi làm đi. Đối với toàn thế giới tất cả nhân loại triệu tập chiến tranh buổi họp báo, nói cho bọn họ, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, đếm ngược giờ muốn bắt đầu. Nói xong, Lý Trí từ trên ghế đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài. Hội nghị đến đây kết thúc, nên giao phó mới vừa rồi đều đã giao phó xong, tiếp theo làm từng bước liền ban chờ là tốt. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên, dường như người đến núi trước nhất định có đường, sợ có cái lông gà chỗ dùng. Rời đi phòng họp sau đó, cùng Tôn Trường Lai lên tiếng chào, Lý Trí mang Athena đi thế giới ngày tận thế. Rất nhanh, trái đất hệ thống phòng vệ công ty cùng tập đoàn băng hồn cùng chung đối ngoại giới ban bố tuyên bố, sẽ đem đối với toàn cầu loài người triệu tập chiến tranh báo động trước buổi họp báo. Không sai, không phải nhằm vào kia một công ty, cũng không phải nhằm vào kia một cái quốc gia, hoặc là một người, mà là nhằm vào tất cả nhân loại. Đối với hạm đội dù đen sắp đến tin tức, tất cả nhân loại đều có quyền biết, dù là cái thế giới này sắp hủy diệt, cũng không phải một cái cùng một ba người sự việc. Trái đất là tất cả nhân loại, mẹ. Chiến tranh báo động trước buổi họp báo, ở 24 giờ sau đó bắt đầu, đồng thời sẽ lấy 120 quốc gia ngôn ngữ thông qua Internet. Đối với toàn cầu tiến hành thực thì livestream, hoan nghênh tất cả nhân loại tiến hành thu xem. Cũng hoan nghênh tất cả thần bí vượt qua nhất lưu công ty cùng quốc gia, xí nghiệp phái ra ký giả, đại biểu, tham gia buổi họp báo. Tại sao phải cùng 24 giờ sau đó? Đầu tiên là bởi vì phải cho mọi người một cái chuẩn bị thời gian. Thứ hai, cũng phải cần cho tập đoàn băng hồn mình một cái chuẩn bị thời gian. Phải biết tiểu lãnh hoàn toàn thăng cấp hoàn thành, cũng cần 24 giờ sau đó. Công xưởng bản đồ thế giới trong chiếc nhẫn, lý trí lần nữa trở về, lại phát hiện lượng cái biến hóa mới. Trừ lấy có thứ một cái bản đồ thế giới, biển tâm, cảng cá số 5, cùng cái thứ hai bản đồ thế giới ngày tận thế ra. Những thứ khác hỗn độn địa phương lại có cái thứ ba bản đồ thế giới. Bản đồ trên thế giới đã rõ ràng đánh dấu tốt lắm tên chữ Mộng Nguyên Giới, trừ cái này ra, tất cả địa vực, toàn bộ biến thành hỗn độn, nhưng là cái này, Mộng Nguyên Giới, là màu xám cho. Nói cách khác, tạm thời chỉ có thể trước xem, qua xem như ghiền, căn bản là không vào được, mà những thứ khác bản đồ thế giới đều đã hủy bỏ. Hoặc là nói đã tiến hành lần nữa dung hợp, tiến vào Mộng Nguyên Giới cùng thế giới ngày tận thế, biển tâm. Ba cái nơi toan tính trong thế giới, biến hóa không lớn, nhưng thật giống như rất nhiều chuyện đều là trong sâu xa đã sắp xếp xong xuôi. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn là tới từ Tinh Vân máy chủ. Mà lấy trước lý trí cho rằng, công xưởng bản đồ trong thế giới biến hóa là bởi vì hấp thu thần thức thể mới thay đổi tiến hóa. Bây giờ đột nhiên phát hiện, thật giống như cũng không phải là như vậy. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn biến hóa là theo Tinh Vân máy chủ tiến hóa mà biến hóa. Nói cách khác, Tinh Vân máy chủ vô hạn tiến hóa trong công xưởng bản đồ thế giới trong chiếc nhẫn mới có thể cho lý trí xuất hiện mới lựa chọn. Hai người bây giờ có tất nhiên liên lạc, mà không phải là đơn độc tồn tại. Tạm thời còn có rất nhiều vấn đề, cũng không nghĩ ra, chỉ có thể trước để ở một bên, không thèm nghĩ nữa. Cùng Tinh Vân máy chủ tiến hóa xong sau này, tự nhiên sẽ có kết luận. Thật ra thì không chỉ là công xưởng bản đồ thế giới, chiếc nhẫn, bao gồm băng hồn trí năng cũng là như vậy. Băng hồn trí năng cũng là tới từ Tinh Vân máy chủ. Mà Tinh Vân máy chủ chính thức tiến hóa hoàn thành sau này, sẽ cho băng hồn trí năng mang đến biến hóa gì cũng là không biết. Trấn an toàn bên trong, Tiểu Thu gần đây cũng sắp phiền chết. Bé gái liền mong đợi lý trí người anh này có thể sớm một chút trở lại. Không cái khác, Tứ Cố Vô Thân muốn đi ra ngoài chơi, ba cái em bé Lựu cũng không biết Thu Trị Thi toa chỗ tốt gì, lại không có ở đây cùng nàng đứng ở trên một chiến tuyến. Cho nên, mỗi ngày chỉ có thể nhìn bên ngoài hoa hoa sự việc, rên rỉ than thở, đi ra ngoài chơi mà, vậy là tuyệt đối không khả năng. Muốn ra, trừ phi Trị Thi toa gật đầu, nếu như không gật đầu, ngăn là không người ngăn ngươi, nhưng chính là không người phụng bồi ngươi đi ra ngoài chơi. Bé gái mặc dù có chút coi trời bằng vung, nhưng vẫn có mấy cái người sợ. Nói thí dụ như Thi toa, trộm lén đi ra ngoài là không có vấn đề. Mấu chốt là em bé Lựu không cùng nàng một lòng chạy ra ngoài, ba cái đứa nhỏ chạy đi tố cáo, cuối cùng vẫn bị bắt trở lại Ai Huấn. Ngoài ra, ba cái đứa nhỏ cũng cảm thấy đi thành phố trong phế tích cũng không có cái gì chuyện đùa à, còn không bằng lưu lại ở trấn an toàn lên, quá cơm tới há mồm, sâu gạo, sinh hoạt thoải mái đây. Năm tháng phát triển, trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế cũng đã có biến hóa mới. Dù là coi như ở trấn an toàn bên này, quy mô cũng không so với lúc trước thành phố ngày tận thế cùng thành Bắc trấn kiến trúc diện tích chung vào một chỗ nhỏ bao nhiêu. Nếu như bây giờ anh lý trí có thể xuất hiện ở ta trước mặt, vậy cũng tốt. Tiểu Thu cổ cổ cái bụng nhỏ, nằm ở tháp truyền hình cao ốc trên nóc nhà, mặt mày ủ rột lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nhắc tới. Năm tháng, tiểu nha đầu đầu ước chừng trưởng thành một vòng, còn như cổ cổ bụng dưới, là bởi vì buổi tối khỏe ăn quá no rồi, chống đỡ đi ra ngoài. Tại sao ba ba vẫn chưa trở lại đâu? cũng đã lâu rồi, có phải hay không đem chúng ta quên? Em bé Lựu ngũ muội ngồi ở Tiểu Thu bên người, hỏi, em bé Lựu lão nhị cùng lão tam, không biết đi làm sao? Không có ở trên nóc nhà, không thể nào, anh làm sao có thể sẽ quên chúng ta đây? Hắn nhất định là gặp cái gì chuyện gấp gáp tình cần xử lý. Rút ra không ra thời gian tới, mới lâu như vậy không trở lại nhìn chúng ta. Tiểu Thu phùng mang nói, trực tiếp lắc đầu hủy bỏ em bé Lựu ngũ muội nói. Coi như là thật quên mất các nàng, nàng cũng không nguyện ý tin tưởng, càng không muốn tin tưởng anh mình sẽ ở trong thế giới của hắn. Xuất hiện cái gì bất ngờ? Thật ra thì, lý trí lâu như vậy không lộ mặt, bất kể là ở trấn an toàn, vẫn là ở thành phố ngày tận thế phương diện, đều có chút lòng người bàng hoàng, nhưng chỉ giới hạn ở lúc không có ai, bởi vì lý trí lúc đi, để lại đầy đủ lực lượng, chỉ cần không phải siêu cấp sinh linh rơi xuống nơi đây, liền sẽ không phát sinh quá lớn nguy cơ. Lý trí rời đi không trở về 5 tháng bên trong, trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế bên trong coi như ổn định. Bất kể là lúc không có ai lòng người, vẫn là thành điền dứu cùng khoa học kỹ thuật liên minh phương diện, cũng chưa từng có tới tìm phiền toái gì, ngược lại là lưu lại ở thành phố trong phế tích Tử Vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng với huyết bức pháp vương Hồng Hải không trầm trụ khí, chạy đến trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế chạy hết mấy vòng. Quả biến dị hái quá nhiều, có thể lý trí người chạy mất dạng, vật này nhiều đi nữa, không ai muốn, ở nơi đó để cũng không đổi được, linh năng khối, à. Bây giờ Tử Vương cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải, cùng với quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ba người đều có điểm hối hận. Sớm biết ban đầu cũng không trang bức, trực tiếp cùng lý trí hồi, thành phố ngày tận thế, làm hộ pháp liền à. Chí ít mỗi một tháng còn có chút linh năng khối dùng. Bây giờ được không? Thể nghiệm qua, linh năng khối, mạnh mẽ hiệu quả sau này. Không có linh năng khối cả người trên dưới đều cảm giác không phải rất tự tại. Đây là cũng nhớ ta không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyensv.com/vong-chéo-vong-di-nối-di-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.